Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, hẹn gặp. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Akadale Emir chết, gặp nhau xem thành là quân Mỹ ở chống khủng bố đường tắt lên một lần trọng đại thắng lợi. Cũng ở đây biểu diễn chính phủ nước Mỹ quyết tâm. Chúng ta có năng lực đi làm chúng ta chuyện muốn làm tình. Chấm ngoặc kép, tin tức phát ngôn viên ở trên TV nói chuyện thanh âm. Ngay tại Sarah Úc trong phòng làm việc vang trở lại, Sarah rất khinh thường đưa tay ra, nhấn remote kiện, đem máy truyền hình đóng. Nàng phòng làm việc rất rộng đại, hơn nữa ở mô hình nhỏ trong phòng tiếp khách có một máy đầu ảnh cơ. Có thể trực tiếp liên tiếp TV dụng cụ. Nước Mỹ Nhà Trắng phát ngôn viên lên tiếng thời điểm tâm trạng hơi có chút kích động. Tỏ ra khí lực đầy đủ. Bất quá càng như vậy, Sarah chính là khinh bỉ bọn họ. Quân Mỹ tiêu diệt Akadale Emir. Đây quả thực là một cười nhạo. Nếu như không có chân, bọn họ cái gì cũng làm không được. Đối với phát ngôn viên như vậy nói khoác mà không biết ngượng được là chính phủ nước Mỹ làm thật đúng là không thiếu. Nghe thật giống như quân Mỹ thật sự là không gì không thể chiến sĩ vũ trụ vậy. Có thể trên thực tế, bọn họ ở Afghanistan lún vũng bùn mà không có thể tự kềm chế. Đang đả kích khủng bố chủ nghĩa trên đường còn có đường rất xa phải đi. Nhớ tới ngày hôm nay phải đi gặp Capus Siling, Sarah liền cảm giác được mình mới có thể thuyết phục hắn. Sau đó để cho hắn vì mình công ty an ninh phục vụ. Capus Siling nhất định có lực hiệu triệu, có thể dẫn một ít từ về hưu người tới làm việc. Cũng có thể đối với nhân viên an ninh tiến hành rất tốt rất hệ thống huấn luyện. BT, nhà ăn là tại vị với Los Angeles chi nhánh không có nhiều địa phương xa. Xem ra Capus Siling chọn chỗ này là có chút dụng ý. Bọn họ cũng đã từng là dốc sức qua. Chỉ bất quá sau đó Capus Siling đi. Cùng Sarah đi vào lúc này nàng liếc mắt liền thấy được Capus Siling. Vì vậy liền đi tới cười nói. Xin lỗi. Ta tới trễ, không, là ta đến sớm. Capus Siling cười đối với Sarah ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Vô luận như thế nào ta đều phải đối với ngươi nói cảm ơn. Cho nên, ta chọn lựa nơi này. Chủ yếu là, chúng ta đã từng đều ở đây vùng lân cận phục vụ qua. Chẳng qua là lúc đó chúng ta cũng không có quá lớn đồng thời xuất hiện. Ta biết, chấm ngoặc kép, Sarah cười một tiếng. Bất quá, bây giờ chúng ta có đồng thời xuất hiện. Không phải sao? Đúng vậy, hơn nữa còn là một lần đặc biệt khó quên đồng thời xuất hiện. Thật ra thì, ta trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên là tại sao là ta? Capus Siling hướng về phía Sarah giang tay ra. Ta sẽ là ngươi một cái trong kế hoạch một số. Phải không? Hắn không hổ là làm đặc công. Rất nhanh là có thể rõ ràng Sarah tại sao phải cứu hắn nguyên nhân. Chẳng qua là không nghĩ ra. Là chuyện gì? Không để cho nàng cố chuyện nguy hiểm như vậy làm chuyện này. Cho nên Capus Siling ban đầu cũng chưa có nói lời khách khí. Đơn đao thẳng vào muốn hỏi rõ ràng. Như vậy mình cũng tốt có cái quyết định. Dĩ nhiên, bất kể là làm chuyện gì, hắn cũng không có chỗ trống quay về. Hắn cũng biết đáp ứng. Không vì cái gì khác, liền vì Sarah phái người đem hắn từ cái đó không gặp mặt trời hầm giam đem mình cứu ra. Sarah vì vậy cũng không nói nhảm, đem kế hoạch của mình cùng Capus Siling nói. Hơn nữa hiện trường thì phải mướn hắn làm công ty an ninh cụ thể phụ trách huấn luyện người tổng. Phụ trách, cái này tương đương với nhân vật số 3. Nhân vật số 2 làm lại chính là phụ trách chỉ huy các loại hành động người. Bất quá cái này nhân vật số 2, Sarah vẫn luôn còn chưa có xác định xuống. Capus Siling nghe, bỗng nhiên liền hỏi một câu. Ta biết ta ở phương diện này có một ít người khác không kịp năng lực. Ta cũng rõ ràng ngươi tại sao phải để cho ta làm cái này. Bởi vì là ta ở gặp phải lật đổ. Hơn nữa từ trước sau đó, cũng có thể sẽ không chỗ có thể đi. Dĩ nhiên đây chỉ là một phương diện. Nhưng mà, ngươi là từ nơi nào tìm tới cái đó cứu người ta? Nếu để cho người kia làm chuyện này, có phải hay không tốt hơn đâu. Hắn so ta mạnh hơn nhiều. Người kia, không, hắn không phải ta trong kế hoạch một vòng. Không cần cân nhắc hắn. Hơn nữa, người biết, giống như hắn loại năng lực kia người, làm sao có thể sẽ ràng buộc ở một cái công ty bên trong. Đừng nghĩ nhiều, Capers, ta cần ngươi trợ giúp. Nếu như ngươi đáp ứng, ngày mai sẽ tới. Đây là ta danh thiếp, phía trên có ta địa chỉ. Sarah vừa nói từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Capers Siling gật đầu một cái. Nếu Sarah đã nói rõ, mình cũng không kiểu cách. Nhận lấy danh thiếp, sau đó nói một câu. Ban đầu cùng nhau bị cứu gia nhân chung, có cái gọi là Adam XH trung sĩ muốn gia nhập vào. Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, ngươi làm chủ, ngày mai ngươi tới mà nói. Như vậy trong công ty ngươi cũng có lời nói chuyện quyền lực. Sarah vừa nói, liền đứng lên, hai người lần nữa bắt tay. Sarah liền cáo từ, tới đi vội vàng. Đây chính là Sarah cán sự phong cách, đơn giản, giàu kinh nghiệm, hơn nữa vĩnh viễn là rõ ràng như vậy nói cho ngươi. Sau đó để cho ngươi tự quyết định. Capers giấy tính tiền, mặc dù hắn cuối cùng không có từ Sarah trong miệng biết cái đó doanh cứu bọn họ người tin tức. Nhưng là mình gia nhập công ty này, trễ như vậy sớm sẽ gặp người kia. Đến lúc đó, mình có lẽ nên hướng về phía hắn nói một tiếng, hey. Hoặc là còn biết cùng uống một ly. Trần Phàm sau khi trở về, trừ ngày thứ nhất cùng Kristen các nàng thảo luận kịch bản sự việc ra, còn phải đi làm một chuyện, đó chính là mau sớm trở về nước, xử lý một chút Lý Hưng Quốc nói quốc nội những cái kia chuyện phiền toái tình. Nhìn như những cái kia thèm thuồng Trần Phàm rượu HCD lời người, nhất định phải bị chấn nhiếp một chút, chúng ta phải mau sớm đem kịch bản quyết định. Kristen đối với Trần Phàm thời khắc mấu chốt lại, phải chạy đi có chút chưa hài lòng. Hơn nữa, lễ Giáng sinh lập tức phải đến. Người trong điện ảnh ánh, mà chúng ta nhưng còn không có ảnh. Bộ này công bằng, người cùng Emma hai bộ phim, chấm ngoặc kép, ta sẽ lập tức trở về. Bất quá, vẫn là đừng cân nhắc ta ý kiến. Hơn nữa các ngươi còn phải cùng Băng Băng thông khí. Các ngươi ba cái là vai chính, cho nên đang chọn phương diện kịch bản, nàng hẳn tham dự vào. Chuyện này, Ý Phỉ có thể liên lạc một chút Phạm Băng Băng. Trần Phàm hướng về phía một bên cười hì hì xem náo. Nhiệt Ý Phỉ vừa nói, nàng đã trở về nước. Ý Phỉ cười hì hì nhìn Trần Phàm, còn nháy mắt một cái. Nàng trong lòng rất rõ ràng Phạm Băng Băng tâm tư. Đầu tư lớn như vậy, để cho Phạm Băng Băng có chút bất an. Đồng thời cũng đúng Trần Phàm tràn đầy cảm kích, mặc dù lúc ấy có như vậy một câu nói đùa, nhưng là thật phải đem nhiều tiền như vậy nện ở mình điện ảnh trong. Cái này hay là để cho nàng cảm thấy có dũng khí không thở nổi áp lực. Gần đây trở về nước cũng chính là điều chỉnh tâm tình đi. Trở về nước, vừa vặn, ta có thể đi trong kinh thành tìm nàng. Trần Phàm liền cười nói. Ngươi không ngại đem kịch bản phát đến nàng trong hộp thơ mặt. Trước hết để cho nàng xem một chút. Sau đó các ngươi ba cái thông qua nữa video thảo luận một chút. Chuyện này cứ định như vậy. Cùng ta trở lại, nói cho ta kết quả là được. Không cần ngươi trở lại ta cũng có thể nói cho ngươi kết quả. Kristen tức giận trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đừng vui mừng không tư thục. Trần Phàm lên tiếng cười, sau đó nhìn Kristen lắc một cái eo liền rời đi. Mình liền đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Ý Phỉ, cười nói, chúng ta sẽ có tốt vô cùng hợp tác, chúng ta là một khối không phải sao. Vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái Ý Phỉ cái mông, chọc cho Ý Phỉ duyên dáng kêu to một tiếng, liếc Trần Phàm một cái, cũng lắc một cái eo rời đi. Loại cảm giác này tốt vô cùng. Người phụ nữ bây giờ không có gì ghen tị, phải nói cũng chỉ là một ít nho nhỏ đối với Trần Phàm khiến cho xấu xa người thủ đoạn. Nhưng là loại thủ đoạn này lại có thể tăng thêm một ít gợi cảm, cũng chưa đến nỗi để cho sinh hoạt như vậy bình thản. Trần Phàm đầu tiên cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại, sau đó lại thông báo cho Thanh Vũ Tử. Sau đó mới mang Christina cùng nhau đặt vé máy bay. Sau đó chuẩn bị lên đường. Trần Phàm là từ phòng khách quý bên trong tiến vào sân, sau đó lên cơ hội. Có chuyên môn lối đi. Trong khoang hạng nhất người không là rất nhiều. Trần Phàm cùng Christina song song ngồi. Hắn hơi nhắm mắt lại. Mà Christina thật giống như có lời gì muốn nói vậy. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc mắt một cái Trần Phàm. Thỉnh thoảng còn mím môi một cái ba. Loại này muốn nói lại thôi diễn cảm. Trần Phàm vẫn là thu vào đến đáy mắt. Cứ việc hắn không có mở mắt ra. Vẫn có thể cảm nhận được nàng nhất cử nhất động. Có chuyện gì chính là nói đi. Trần Phàm liền không nhịn được cười. Người trước kia cũng không phải là như vậy. Ngay thẳng tính cách mới có thể làm tốt ta trợ lý công việc này. Đúng rồi. Người cái đó khảo cổ đoàn đội hôm nay như thế nào? Nếu như có cần, ta có thể vì các ngươi cung cấp một ít vốn. Thật, Christina kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, đưa tới bên cạnh một số người chú ý. Cái này làm cho nàng rất ngại quá, vì vậy liền hạ thấp giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi muốn tài trợ bọn họ. Quá tốt, gần đây bọn họ ở Phi Châu phát hiện rất vật có giá trị. Ngươi có thể xem tấm ảnh. Phỏng đoán có thể sẽ là tiền sử sinh vật hóa đá. Chấm ngoặc kép, vừa nói nàng liền lấy ra notebook. Sau đó mở ra, đưa tới Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm cũng có chút tò mò. Liền nhận lấy máy tính bảng. Sau đó thì nhìn chúng mặt tranh ảnh. Quả nhiên là một nơi sinh vật hóa đá. Loại này hóa đá giống như là một cái khủng long. Nhưng là cùng khủng long lại có chút chỗ bất đồng. Bởi vì làm cho này hóa đá ở trên còn có tựa hồ là cánh xương hóa đá. Cánh dài khủng long. Có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Christina cười hì hì có chút đắc ý nói. Giống như là ban đầu ở New York cùng Los Angeles làm ác rồng hung ác hình tượng. Cho nên, chúng bây giờ nhất định sẽ có liên hệ nào đó. Còn có mặc dù nhìn giống như là rồng. Nhưng là ta cảm giác những thứ này sinh vật tiền sử diệt tuyệt tuyệt đối là chúng ta đáng giá tham. Dò, cái này ở khảo cổ sử trên có ý nghĩa trọng đại sự việc. Dĩ nhiên, so sánh với, ta càng đối với vũ rắn giống như thần đồ đằng cảm thấy hứng thú. Ngươi còn đối với cái đó nhớ. Không quên, Trần Phàm biết Christina ý. Nàng vẫn luôn muốn giật dây mình một lần nữa đi toan tính luân thành phố. Sau đó đi chỗ đó cái thiên nhiên ao nước. Ở trong đó quả thật có rất nhiều mê giống như vậy tồn tại. Nhưng là Trần Phàm tuyệt đối sẽ không đi đụng. Bởi vì là hắn cảm giác mình cũng không có 10 phần chắc chắn. Đang đánh mở bắt được ánh sáng trắng cửa sau đó. Sẽ gặp cái gì? Có lẽ sẽ là một cái thế giới khác. Nhưng là ở đâu năng lượng vô cùng là mạnh mẽ. Trần Phàm sẽ không dễ dàng đi đụng. Ở mình còn chưa đạt tới tu vi cao nhất lúc này chỉ có mình trở thành tự nhiên. Cái thế giới này mới có thể tùy tâm sở dục để cho mình tái máy. Được rồi, ta quả thật có chút không bỏ được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, Christina, thời gian còn không lấy được. Cùng đến lúc đó, ta sẽ đi, nhưng là, tuyệt đối không phải bây giờ. Trần Phàm hướng về phía nàng nháy mắt một cái cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-doi-bi-ai-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.